Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 12, bị thương. Góc truyện audio.com.tg. Sau mấy bạn bơ mình quá dậy là mình không muốn viết nữa luôn, giờ mình viết tiếp hay không tùy vào các bạn nha. Dừng lại, nó tiếng lại chỗ đám người đó. Bạn có sao không, nó chạy lại đỡ cô bạn đó dậy. Lại là mày, lần trước tao tha cho lần này mày, này mày muốn chết chứ gì? Tùy bạn, nó cười tươi, mày dám. Ngọc Diệp giơ tay lên sắp đánh nó thì cô không nên đụng tới cô ấy. Thì có một bàn tay nắm hất ra và một nói giọng lạnh lùng, đôi mắt xám đầy sát khí. Nhưng, hích hích, bạn có sao không lên phòng y tế nha? Nó cười như không có gì. Cảm ơn bạn, Trâm Anh Quỳnh anh người lên lớp trước đi à, mà giờ về không cần đợi mình đâu. Cả hai đồng thanh, cẩn thận đó, nó đi khuất thì, chị có sao không? Ái Khanh chạy lại chỗ chị mình. Chị không sao, hích hích, Quỳnh Anh cười lạnh rồi kéo Trâm Anh đi khỏi nơi giả tao này. Nam vỗ vai hắn cười nửa miệng. Mày sao dây, mày thường đâu thích xen vào mấy chuyện này, đừng nói tao mày thích nó nha. Không, hắn nói rồi đút tay vào túi quần đi. Nói thật hắn cũng không biết tại sao lại làm như dậy, yêu à không bao giờ có thể, vì tính tình của nó quá giống kiều nga người phản bội hắn. Hắn cười lạnh rồi bỏ đi với cái bóng đầy cô độc. Nam nhìn theo cười lạnh. Đã 3 năm mày chưa quên được cô ta à? Trở về phòng y tế. Bạn không sao chứ? Nó mỉm cười nhìn cô bạn đó. Mình không sao. Cô bạn kia rụt rè. Bạn không sợ Ngọc Diệp sẽ trả thù sao? Không sao đâu hì. Mà bạn tên gì? Mình tên Nhung lớp 12A3. Còn bạn? Nhung nhìn nó cười hiền. Mình tên Minh Thư lớp 12A1. Rất vui làm quen bạn. Hì hì. Thôi mình về trước nha. Nó nói rồi chạy vù ra cửa rồi vẫy tay tạm biệt. Nó vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Chết rồi, trễ dậy rồi sao, Trâm Anh giết mình chết. Nó đang chạy thì, dừng lại, Ngọc Diệp chặn nó lại. Tránh ra muốn gì hả? Nó nói giọng lạnh, mày dám làm tao mất mặt trước hoàng tử còn dám nói. Tao muốn gì à, muốn tặng vài vết sẹo trên mặt mày thôi mà, ha ha ha. Ngọc Diệp lấy ra con dao bấm giờ giờ vào mặt nó. Dậy à, ở lại chơi một chút chắc cũng không sao. Nó nở nụ cười, mà nụ cười này không còn là của thiên thần nữa mà là nụ cười của một ác quỷ. Mày còn cười à, tụi bây đánh nó cho tao. Có một đám bậm trợn nhìn nó cười đều. Cô em lại đây chơi với tụi anh nào. Bốp, nó đá vào mặt tên đó rồi quăng cặp ra một bên. Con chó mày dám. Tên đó tức giận thì một đám vây quanh nó. Bốp bình bốp bốp, chỉ mới mấy đòn nó đã hạ gục mấy tên thì. Chết đi con chó, phập, một tên cầm dao đâm vào tay nó từ phía sau. Bốp, nó đá tên đó ra, máu chảy dài trên cánh tay nó rồi nó khuỵ xuống thì Ngọc Diệp lại nắm tóc nó. Mày hay lắm mà sao không cười nữa đi, ha ha ha. Bốp bốp bốp, Ngọc Diệp tác vào mặt nó liên tục. Mấy cái tác này là cảnh cáo mày tránh xa anh Dương của tao ra, lần này tao tha lần sau thì đừng hòng, đi tụi bây. Sau khi đám của Ngọc Diệp đi, nó đứng dậy tay ôm vết thương rồi cầm cặp đi về ký túc xá. Cạch, nó bước vào trong rồi ngất xỉu. Minh Thư sao cậu về trễ dậy? Trâm Anh đang ở dưới bếp thì nghe tiếng cử thì chạy ra. Trời, Thư sao dậy? Quỳnh Anh xuống đây mau. Trâm Anh hoảng hốt, Quỳnh Anh hắn và Nam đang ở trên phòng nghe ồn ào liền chạy xuống thì thấy Trâm Anh hoảng hốt, còn nó thì người đầy máu mặt trắng bệt. Quỳnh Anh liền chạy lai chỗ nó. Thư sao lại bi thương dậy? Mau gọi xe cấp cứu. Hắn lo lắng bế nó lên. Một lúc sau ở bệnh viện cấp cứu. Đèn cấp cứu còn đang sáng, mọi người ở ngoài ai cũng đang lo lắng cho nó. T. G. Cách chương.